Chương 495, treo giải thưởng lần nữa tăng. Mạ gì nệ phỏ, lúc này Sẻn gỗ củ, gặp bọn họ đều ở chỗ này, biểu tình hết sức nghiêm túc. Nguyên bản Sẻn gỗ củ cùng gặp, còn có xả cả rủ khi bọn họ đều ở đây tân thế giới. Đây cũng là không cái này nguyên soái vì sao tự mình xuất động đi bắt hỉ giả nguyên nhân của bọn hắn. Bởi vì trên tay thật sự là không có có thể dùng người, chỉ có thể tự thân xuất mã. Sau đó chính là cái này kết quả, không ngược lại là không chết, bị sóng biển cho thổi sang một cái phía trên đảo, sau đó bị hải quân tìm được rồi. Bất quá khi tìm được không thời điểm, cũng đã là thoi thoát, sau đó lập tức thông báo Sẻn gỗ củ đại tướng, gặp bọn họ chạy về tổng bộ hải quân. Sakazuki, Buộc Salino, cụ giản ba người bọn hắn chưa có trở về, vẫn ở chỗ cũ tân thế giới chấn áp trên biển sóng lớn mãnh liệt tình thế. Từ rô rơ mở ra đại hải tặc thời kỳ tới nay, trên biển sẽ không có một ngày yên tĩnh qua đây. Sengoku đại tướng, Sakazuki nguyên soái tính mệnh là bảo vệ, bất quá về sau không lâu sau, một gã bác sĩ chạy tới hướng về Sengoku hội báo, xem như là một cái tin tốt một cái tin tức xấu đi. Tin tức xấu bác sĩ không có nói nữa đi ra, bất quá Sẻn gỗ củ cũng có thể dự đoán đến. Dù sao hắn xem qua trống không tình huống, xương cốt toàn thân cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái, có thể sống cũng là một cái kỳ tích, về sau chỉ sợ chỉ có thể nằm trên giường. Ta biết rồi, ngươi ly khai A Sẻn gỗ củ năm năm tay, cố nén không có tức giận. Báo cáo Sẻn gỗ củ đại tướng, căn cứ tình báo, ủ dù mạ kỳ xì ra. Ổn vì à bọn họ đã tới quần đảo xạ bà học đi. Đúng lúc này, một gã hải quân sĩ binh chạy tới, hướng về Sẻn gỗ củ hồi báo một tiếng, hiện tại hải quân cũng coi như là điều tra đến sĩ giả tên. Nghe được cái này tình báo sau đó, Sẻn gỗ củ lập tức đứng lên, bất quá hắn mới vừa đứng lên, liền bị gặp cho đẻ lại bả vai. Người đi cũng không phải là đối thủ của hắn, xạ cả rủ kỳ nguyên soái tên thật của ạ kẻ nù nguyên soái thực lực mạnh bao nhiêu người cũng minh bạch. Gặp hướng về Sẻn gỗ củ nói rằng, đối với xạ cạ rủ kỳ nguyên soái, gặp cũng vô cùng tôn kính, để hắn cực kỳ tôn kính xạ cạ rủ kỳ nguyên soái, đều bị nặng như vậy tổn thương, Sẻn gỗ củ sẽ đi qua cũng không có chỗ ích gì. Nói thật, cho dù xạ cạ rủ kỳ nguyên soái cùng dâu trắng đánh một trận, cũng chưa chắc sẽ chịu thương nặng như vậy thế, có thể thấy được cái kia ủ rủ mà kỳ xì giả thực lực. Lúc này Sẻn gỗ củ sẽ đi qua. Đó chính là tặng đầu người hành vi, gặp đương nhiên muốn ngăn cản Sẻn gỗ củ, hải quân đã không qua nổi tổn thất như vậy. Gặp nói không sai, chúng ta đối với ủ dù mạ kỳ xì dạ tình báo hoàn toàn không biết gì cả, tùy tiện xuất thủ chỉ biết tăng tổn thương không cần thiết, không muốn bị phẫn nộ cho làm cho hôn mê đầu não. Thờ S.U.G.U. Trung tướng hướng về Sẻn gỗ củ khuyên bảo nói, không phải nói không muốn cho xạ cả dù kỳ nguyên soái báo thủ, mà là không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho dù thực sự tập hợp hải quân toàn bộ chiến lược, có thể bắt ủ dù mạ kỳ xì ra. Vậy cũng phải cân nhắc hải tặc tình huống, lúc đầu thời kỳ cũng đã nổ tung, hải quân nếu như xuất hiện lần nữa tổn thất trọng đại lời nói, cái kia thời đại này liền triệt để không khống chế nổi. Sẻn gỗ củ đang trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng vẫn bị khuyên nhủ. Kỳ thực Sẻn gỗ củ cũng không phải không lý trí người, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh trí tướng, phía trước chỉ là bị sông bất tỉnh đầu não. Vậy các ngươi nói xử lý như thế nào, gặp ngươi đi. Sengoku nhìn gặp, hướng về gặp nói rằng. Sengoku, hai chúng ta cũng là chiến hữu cũ, ngươi không thể bởi vì ta an vụng ngươi đột nột đã nghĩ hại chết ta à gặp khu khu núi. Nói đùa, coi như để hắn đi tìm dâu trắng một mình đấu, hắn cũng không muốn đi đối với nghị kỹ cái này không biết lai lịch rủ rủ mà kỳ xì ra. Xạ cả rủ kỳ nguyên xoáy cũng không là đối thủ, trọng thương ngã gục. Hiện tại chỉ có thể nói là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Nếu để cho hắn đi lời nói, gặp phỏng trừng mình cũng không thể so với xạ cả dù kỳ nguyên soái mạnh hơn bao nhiêu. Sengoku, lúc này chúng ta vẫn là ngẫm lại, như thế nào trấn áp trên đại dương tình thế à, ủ dù mà kỳ xì dạ liền tạm thời trước bỏ mặc không quan tâm, hoặc là giao cho ngũ lao tinh đi đau đầu. Tờ S.U.G.U. Trung tướng hướng về Sengoku nói rằng, sợ rằng gặp cùng Sẻn gỗ củ hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể đối phó được ủ dù mạ kỳ xì ra. Nếu như lại điều khiển xạ cả dù kỳ bọn họ, cái kia hải tặc như thế nào hạn chế ai biết hải tặc có thể hay không nhân cơ hội liên hợp phản công hải quân thực lực xác thực rất mạnh, bất kỳ một cái nào đoàn hải tặc, cũng sẽ không là hải quân đối thủ, thế nhưng hải quân địch nhân không chỉ một. không có khả năng xuất ra toàn bộ lực lượng, đi chấn áp một cái địch nhân. Sengoku nắm nắm tay, cảm thấy có chút sỉ nhục, cư nhiên ngay cả một người đều không đối phó được. Hay là chờ xạ cả rủ kỳ nguyên soái tỉnh lại, đạt được càng nhiều liên quan tới ủ rủ mạ kỳ xì dạ tình báo rồi hay nói. Sengoku cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, hiện tại hắn vẫn chỉ là đại tướng, trực tiếp ra lệnh cũng không thích hợp. Đem ủ rủ mạ kỳ xì dạ treo giải thưởng, lại thêm 30 ước bờ ly. Sengoku cắn răng nói rằng, đối với lần này, gặp cùng tờ S.U.G.U. trung tướng cũng không có nói gì, kỳ thực bọn họ tâm lý rõ ràng, tăng treo giải thưởng căn bản là vô dụng chỗ. Dâu trắng tiền truy nã càng cao, thế nhưng có ai dám đi lấy dâu trắng đầu tới lĩnh treo giải thưởng bất quá cũng không phải vô dụng ít nhất hy dạ danh tiếng, bởi vì treo giải thưởng tăng mà triệt để nổi danh. Ba sấp xỉ 4 tỷ bờ lì treo giải thưởng, lúc này hy dạ treo giải thưởng, gần với dâu trắng cùng kim sư tử sĩ kỳ. Còn như cái đủ, bít mom bọn họ, hiện tại mặc dù có danh khí, nhưng còn không đạt được về sau tứ hoàng trình độ, tiền truy nã hiện tại cũng liền 20 tỷ tả hữu. Tóc đỏ sạt tiền truy nã thấp hơn, hiện tại mới vừa phá ức, tóc đỏ đoàn hải tặc vẫn chỉ là không biết tên tiểu hải tặc cơ đoàn, chưa tiến nhập tân thế giới. Ski giả nhất chiến thành danh, trọng thương hải quân nguyên xoáy không, tiền truy nã tăng vọt 30 ức bờ ly, tân thế giới từng cái đại hải tặc đều đã nhận được tin tức. Tạo thành động tinh quá lớn, ẩn dấu cũng ẩn dấu không qua. Bất quá bây giờ Ski giả đã đi trước ngư nhân đảo. Liên độ màng cũng không có độ màng. Liền tiếp tục như vậy, nước biển đều bị hỉ dạ sử dụng sức đẩy cắt đứt ở bên ngoài. Không có nên ngang lại đi đi thánh địa mạ gì hết rồi, không phải hỉ dạ không dám, mà là hỉ dạ muốn đi trước ngư nhân đảo nhìn. Bất quá các lộ ủy chữa hỉ dạ đi tới ngư nhân đảo sau đó, lúc này mới phát hiện ngư nhân đảo tình huống thực sự đủ hỗn loạn. Ở trên đảo cũng nhìn được ngư nhân cùng nhân ngư hai loại phi nhân loại sinh vật, không thể không nói ngư nhân lớn lên là thực sự xấu. Bất quá ngư nhân ở Thiên Long Nhân nơi đó rất được hoan nghênh, thân thể so với nhân loại càng thêm cường tráng, rất nhiều đều bị trộm tới làm nô đãi. Dĩ nhiên, nhân ngư được hoan nghênh hơn, rất nhiều phần tử ngoài vòng luật pháp đều nghĩ hết biện pháp bắt nhân ngư đi đấu giá. Ở ngư nhân đảo dừng lại 3 ngày, sau đó xì ra bọn họ ly khai ngư nhân đảo, đi trước tân thế giới. Kỳ thực đi trước tân thế giới cũng rất nguy hiểm, không biết lại có bao nhiêu người táng thân dưới đáy biển. Đi Long Cung kiếm một cái, không biết có thể mò được bao nhiêu thuyền chìm. Bất quá cái này nguy hiểm đối với Shiza mà nói hoàn toàn không tồn tại, đội thuyền sông phá hải mặt, rốt cuộc đặt chân tân thế giới. Gờ răng lại nạ nửa đoạn sau, cũng chính là tân thế giới, là hải tặc thế giới nguy hiểm nhất hải vực, vô số đại hải tặc tụ tập ở tân thế giới, còn có kỳ quái khí trời, đối với trên biển đi giả mà nói đều là nguy hiểm. Mục tiêu hòa nộp trì, xuất phát. Ski giả đi trước Hòa Nổ Cũng Chỉ thời điểm, đã tìm hiểu quá tin tức, bất quá về Hòa Nổ Cũng Chỉ tin tức thật sự là quá ít. Hòa Nổ Cũng Chỉ là cực kỳ tính bài ngoại đóng cửa biên giới quốc gia, không có gia nhập liên minh thế giới chính phủ, chỉ có nước đồng minh dịu. Nhắc tới Hòa Nổ Cũng Chỉ, trên cơ bản có thể nghĩ tới chính là kiếm đạo cùng võ sĩ, Hòa Nổ Cũng Chỉ thực lực thập phần cường đại, có thể để cho đại hải tặc cũng vì đó kiêng kỵ bói.